Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 8, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Linh Tuyền lúc này mới nhớ tới sáng sớm đi huân nhi khuê các mây mưa thất thường sau bọn tử tôn, còn bị lúc gần đi trò đùa dai vậy nhét vào đấu khí toàn ngăn ở trước mắt thẹn thùng khả nhân nhi hoa kính bên trong, kia chẳng phải là mới vừa rồi cổ nguyên điều tra thời điểm. Nghĩ tức nơi này Linh Tuyền hưng phấn hô hấp đều tăng thêm, vừa rồi, ngay trước cổ tộc mặt của mọi người, chính mình vốn muốn nhục nhã huân nhi trò đùa dai đem cổ nguyên khí quá mức lại không cách nào nói, bị hắn cướp lấy đầu đêm cùng vô số lần giao phối quyền huân nhi tại cổ thuốc chi phối hạ thư phục không muốn xa rời, mà nàng tộc trưởng phụ thân nhận thấy nữ nhi một bụng tinh dịch lại ngại vì mặt phát làm không thể, loại cảm giác này làm hắn phi thường hưởng thụ. Hắn ôm huân nhi vòng eo đem nàng hướng lên nhẹ nhàng, làm huân nhi tấm tựa gối thảm, đầu chống đỡ đệm, như vậy nhất đến huân nhi nửa người trên liền bán nâng, huân nhi rung động lông mi bán đứng nàng, đó là một có thể để cho thẹn thùng khả nhân nhi càng thêm thẹn thùng tư thái, nàng thường thường khải mắt thấy động tác ôm nhu Linh Tuyền, cũng không dám nhìn về phía bên cạnh quá bên trên trưởng lão. Ai, nếu thái thượng trưởng lão không ở một bên thì tốt rồi, tư thế này có thể nhìn thấy Linh Tuyền ca ca kiện mỹ lồng ngực, còn có căn kia mang đến khoái hoặc hung khí, nhất định hội rất khoái nhạc. Linh Tuyền đem huân nhi hoa lệ váy hướng lên cuốn lên, làm này không đến mức gây trở ngại huân nhi hai chân vói khúc, tiếp lấy hắn liền khiêu thượng nhuyễn tháp, nâng lên huân nhi hai cái ngà voi vẫy trắng luộc thon dài hai chân, ngồi xổm tại huân nhi dưới người, hai cái đầu gối đệm ở huân nhi bắp đùi ngoại nghiêng, một tay đỡ lấy tế thẳng mượt mà bắp chân, một tay đỡ lấy huân nhi tinh tế eo thon, nhẹ nhàng thắt cử, hai đầu gối di chuyển về phía trước một chút, đem huân nhi đùa nghịch thành lấy cổng tháp, đầu cùng mông eo đều nâng lên tư thế. Linh Tuyền buông ra hai tay, nắm huân nhi thuần trắng tiết khố hai bên, khinh đẩu dưới, kia tiết khố hai bên liền từ trên xuống dưới cắt ra, tay trái đưa về phía huân nhi kiều nộn bờ mông, phủ đi lên vuốt ve vân ve tiết ngoạn, tại ngạo nghễ vểnh lên cặp mông bên trên cảm nhận thẹn thùng khả nhân nhi ngây ngô non nớt ôn nhuận co giãn, huân nhi hô hấp trở nên ngắn mũi nóng mị, tinh mâu cũng cuối cùng mở. Nhìn tại dưới người thưởng thức chính mình thân thể yêu kiều Linh Tuyền, trong mắt tràn đầy tình nóng mị sắc. Mất đi trói buộc tiết khố tùy theo Linh Tuyền trên tay động tác nhăn lại giãn ra, dần dần ly khai huân nhi thân thể. Một lát sau Linh Tuyền bàn tay một phút nhéo tiết khố gạt đến nhưng hướng về phía một bên. Đến tận đây, huân nhi mềm mại phấn nộn môi mật cuối cùng cùng không khí trần trụi gặp lại, bị vỗ về chơi đùa động tình huân nhi ngược lại không lại hiển lộ e lệ. Hai đầu thon dài chân đẹp tại Linh Tuyền đầu gối thượng mượn lực thẳng dơ lên, làm hoa váy thuận theo trơn mềm làn da trợt. Xuống lộ ra một mảng lớn nửa chận nửa che trắng nõn tư thái, tiếp lấy đem hai đoạn bắp chân khoác lên Linh Tuyền trên vai, vòng eo vặn vẹo đang lúc chống lên toàn bộ thân thể. Hai tay Linh ở phiền phức hoa váy cùng váy eo, đem toàn bộ váy thân kéo đến bụng, nhìn qua liền tựa như một đóa nở rộ yêu kiều diễm hoa tươi. Tự nguyện nở rộ mê người nhụy hoa chính chờ đợi ông bướm mút hút ngắt lấy. Linh Tuyền nhìn thấy huân nhi như thế chủ động há có thể từ bỏ ý đồ, hắn thừa cơ lại đem đầu gối đẩy về phía trước tiến một chút, đợi huân nhi dục vòng eo xuống dưới khi chỉ có thể bảo trì hai chân dơ lên thật cao tư thái. Trong lúc nhất thời huân nhi cân xứng trắng nõn trần trụi hai chân phóng không phải là không phóng cũng không phải là bao bọc tại chỉ bạc đang nguyệt nha ám văn đơn giày trung hai cái chân nha thư giãn lại cuộn lên. Cảm nhận đầu gối mau chóng dán vào ngọc cơ run rẩy, Linh Tuyền không khỏi âm thầm buồn cười, mình cũng là ngụy đấu thánh huân nhi còn không dám đem hai chân sức nặng đặt ở đầu gối của hắn phía trên, hắn hai tay nắm chặt huân nhi cong gối, tìm hai cái hướng ra phía ngoài viên hồ, lại khiến cho huân nhi hai chân tách ra góc độ lớn một chút, tay một đường xuống phía dưới nhẹ vuốt lấy, xẹt qua huân nhi eo mông sau cầm huân nhi hai bên bờ mông lại lần nữa vuốt ve vân vê, song chưởng cùng ôm nhuận. Bắp đùi thon dài dính sát tại cùng một chỗ, làm huân nhi hai chân kết thật đặt ở trên hai đầu gối mình, huân nhi lúc này mới buông lỏng cố sức đến, bắp chân vuốt phẳng Linh Tuyền cường tráng cánh tay cùng sau lưng, nguyên bản linh động con ngươi dạng đầy xuân ý cùng ái mộ, si ngốc nhìn chằm lấy Linh Tuyền. Nhìn đến lần này tư thái, cày cấy đã lâu Linh Tuyền thế nào còn không hiểu được huân nhi tâm tư, dưới hông cự vật đỉnh lấy một tầng đấu khí tự quần nội nhất đỉnh mà ra. Cứ như vậy trực tiếp chỉ vào huân nhi non mềm ngọc môn trước, Linh Tuyền khống chế tầng kia đấu khí về phía trước đỉnh đầu, xảo diệu đem sáng sớm lưu lại đấu khí toàn triệt tiêu đi, chỉ thấy Huân Nhi nguyên bản e lệ đóng chặt ngọc môn chậm rãi tràn ra như trước hơi trắng đục chất lỏng, Huân Nhi thấy thế vội vàng che lại chính. Mình đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, tại trong khe hở nhìn thân thể mình cố gắng lưu lại loại chất lỏng này sĩ thái. Linh Tuyền nhìn Huân Nhi không ngừng co rút lại vòng eo bụng, tà tà cười, ngón trỏ sáng lên một điểm có thể làm cho nhân ma túy đấu khí, tại Huân Nhi kinh hô bên trong đặt tại dục lộ còn xấu hổ đài hoa bên trên, được này kích thích Huân Nhi thế nào còn khống chế được nổi thân thể của chính mình, vốn xuân tình nhộn nhạo thân thể lại kích ra một cổ âm tinh, co rút lăn lộn sáng sớm trọc dịch cùng một chỗ tả đi ra, tuôn hướng Linh Tuyền ngăn ở cửa dương vật, có thậm chí dọc theo Linh Tuyền thân gậy. Xối tại hắn ngọc túi phía trên, nhưng càng nhiều thuận theo xinh đẹp mông tuyến trượt xuống, làm ướt ga giường. Linh Tuyền chậm rãi quất đỉnh làm dương vật, khi thì đem to lớn quy đầu bán vùi sâu vào Huân Nhi âm hộ, khi thì dọc theo môi mật cao thấp sự trượt, hưởng thụ tuyết cơ thượng dâm trợt ẩm ướt nộn xúc cảm, không bao lâu quy đầu cùng thân gậy liền dính đầy dính ẩm ướt dâm dịch, cuối cùng, Linh Tuyền đỡ lấy Huân Nhi vòng eo, mạnh mẽ đem côn thịt đâm một cái rốt cuộc. Huân Nhi rốt cuộc không kềm chế được thân thể truyền tới nhanh cảm giác, không để ý thái thượng trưởng lão tồn tại nũng nịu gọi to lên. Tiếng, mà Linh Tuyền cũng không lại để cho nàng có điều chỉnh cơ hội, nhanh chóng quất cắm, đại khai đại hợp cây gậy rốt cuộc, mà vốn ngầm có ý xuân tình Huân Nhi cũng tất nhiên là uyển chuyển tướng liền, liều chết phối hợp, một đôi tim nhuận bắp chân theo lấy Linh Tuyền tiết tấu khi thì gắt gao quấn quýt si mê tại này eo một bên khuynh tình giữ lại, khi thì hướng lên thư giãn nên tiếp xung kích. Trong miệng rên rỉ rốt cuộc chưa ngừng, sợ là sớm đã quên thân ở chỗ nào, bên cạnh người nào. Chỉ nhớ rõ kia lan tràn quanh thân ham muốn khoái cảm, chỉ nhớ rõ trên người này cường tráng thân hình cùng bên trong thân thể hồn thiên cự vật, chỉ nhớ rõ ý thức hải trung tràn đầy Linh Tuyền thân ảnh cùng. Cùng một điểm phấn ngọn lửa màu vàng. Ngay tại Huân Nhi thần chí tại tình dục hải dương sóng to bên trên bị xé rách tan xương nát thịt thời điểm, ngồi ở một bên quá bên trên trưởng lão lại hốt động, một mình ảnh chợt lóe liền đi đến Linh Tuyền Huân Nhi hai người bên người, tại ý bảo Linh Tuyền tiếp tục đồng thời, hắn đôi mắt bắn ra đấu khí hào quang, đồng thời kết khởi phồng áo tay ấn, tại trước mắt một thước khoảng cách xây dựng ra một bộ lăng không trôi nổi khéo léo tinh xảo còn có phiền phức thâm ảo vô cùng trận pháp, tiếp lấy. Trưởng lão trong mắt ánh sao bắn nhanh mà ra trực tiếp xuyên qua trung tâm trận pháp đánh vào Huân Nhi đấu khí toàn phía trên. Tiếp lấy nhất đạo bạch mang cũng theo Huân Nhi đang điền vị trí đường cũ bắn ra, đánh vào trận pháp bên trên, kia nguyên bản rỗng tuếch trung tâm trận pháp trôi nổi khởi một điểm bạch mang, từng trận hồng nhạt vần sáng tự này mờ mịt mà ra, trưởng lão kích động không thôi, quả nhiên. Này thật chính là tổ thượng truyền xuống tuyệt mật ghi chú trung ghi lại thượng cổ thuật pháp. Nguyên lai, thái thượng trưởng lão tuy rằng bây giờ là vô chi vô mạch chỉ có cái phế vật con, nhưng tại thượng cổ thời kỳ cũng từng là cổ tộc đặt song song mấy đại nhánh núi một trong, hắn trực hệ. Tổ tông chính là nguyên thần điện vị kia đấu đế tại tộc nội từng theo tùy công tử ca, lúc trước này công tử ca cảm ở nguyên đế, được rồi liền cho hắn tên này lúc ấy chỉ viết tên là nguyên thần điện, một mình cõng lên tội danh chi tình, trong bóng tối trợ giúp hắn rất nhiều, tại nguyên đế quật khởi sau hai phe càng là đến hướng đến chặt chẽ, công tử ca mượn dùng nguyên đế diệt trừ dị kỷ. Nguyên đế lại theo bên trong này được đến tình báo cùng tài nguyên, cho nên tại nguyên đế cảm thấy ngày giờ. Không nhiều thời điểm, liền đem hấp thu chiết xuất huyết mạch công pháp cùng nguyên thần điện đủ loại thiết trí nói cho từng trải công tử ca, nếu là hậu đại của hắn sự suy thoái cũng nhưng đi nguyên thần điện đạt được kia truyền thừa chiết xuất huyết mạch, nhưng là ai ngờ này một chi mạch vận khí như thế chăng dai, suy bại tốc độ cực nhanh ai cũng không thể tưởng được. Lúc trước ghi chú bị trở thành trưởng lão công tử ca giấu ở tộc Trung Mật Địa, ghi lại rất nhiều bí pháp, lại đem nguyên thần điện vị trí dụng ý thức ấn ký ở lại nhánh núi chỗ ở cũ, để cầu này thuật chu toàn không đến mức để lộ bí mật hại sau người, hai người gia duy lấy bản chi huyết mạch lực phương có thể mở ra, ai ngờ đến sau này nhánh núi không tiếp tục nhất nhân có thể tiến vào Mật Địa, cho tới bây giờ quá bên trên trưởng lão Mật Địa tu hành mới phát hiện này ghi chú, lại phản hồi chỗ ở. Cũ khi kia ý thức ấn ký sớm bởi vì trung gian này mênh mông vạn năm không người duy trì mà tiêu tán, vốn cho rằng kia một chút kỳ quỷ đấu kỹ lại chỗ vô dụng, nhưng mà lúc này cuối cùng nhìn thấy theo nguyên thần điện đi ra hai người, dùng kia ghi chú trung kỳ lạ đấu kỹ xác minh sau hắn kích động không thôi, tuy rằng nguyên thần điện đã sụp xuống, nhưng trước mắt cô gái này rõ ràng đã tại dưới cơ duyên xảo hợp bản định kia thần dị làm giới, thần cụ tuyệt phẩm huyết mạch bị đoạt lấy huyết mạch. lực sau lại thừa nhận huyết mạch trả lại cùng với nguyên thần điện sụp đổ thời điểm giật tán đấu khí hoàn toàn ăn mòn cải biến huyết mạch đấu khí thành phần, rồi sau đó còn phục dụng kia mai cổ thuốc, đem loại trạng thái này bảo trì cho tới bây giờ, mà nay chỉ cần hắn theo kia ghi chú thượng lưu đấu kỹ thi thuật, tức có thể hoàn toàn đem huân nhi cố hóa thành vì nguyên đế thiết nghĩ trung tha thiết ước mơ lò. Đúng vậy. Chính là lò. Sinh ra tuyệt phẩm huyết mạch thân thể vốn dị thường thân thiện bổn tộc huyết mạch khả năng, mà huyết mạch lại hội tiến thêm một bước mang thai dưỡng sinh thể lấy hình thành cho nhau xúc tiến tuần hoàn, mà bị cướp lấy huyết mạch sau khốn cùng thân thể hội một vốn một lời nguyên huyết mạch lực dị thường đói khát. Năm đó ban đầu những cô gái kia bị nguyên đế hoàn toàn cướp lấy sau đều bởi vì thân thể cực đoan thiếu thốn đói khát mà chết, mà Linh Tuyền vừa mới trả lại hồi tam đoạn huyết mạch đem huân nhi thân thể gắn bó ở và giữ vững đối với huyết mạch lực trình độ lớn nhất khát cầu, hơn nữa nguyên thần điện hỏng mất khi giật tán đấu khí cũng hoàn toàn xâm chiếm nàng nguyên bản đấu khí. Lúc này thân thể nàng liền dựa theo nguyên thần công pháp tiến hành rồi thay đổi, khi mai cổ thuốc vừa mới kéo dài giữ vững loại trạng thái này, hiện tại huân nhi, chỉ cần thành công trở thành lò sao, liền có thể lấy tại giao hợp thời điểm từ đối phương dương tinh trung hấp thu huyết mạch lực, chứa đựng tại tự thân thân thể bên trong, mà kỳ chủ nhân chính là có thể đem chứa đựng tại lò thân thể trung huyết mạch lực hấp thụ đi ra, phối hợp công pháp cường hóa huyết mạch của mình. Mà hết thảy này trụ cột là chỉ có nguyên đế vị này tinh nghiên huyết mạch cả đời, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể lấy thành công dạo chơi dị giới đấu đế mới chính thức hiểu được cũng xác nhận mà ứng dụng tri thức, thì phải là mỗi cá nhân huyết mạch lực cũng không là toàn bộ, ví dụ như đồng dạng vì lục phẩm huyết mạch, có người chính là lục lại 1/10, có người thì lục lại thập phần chi cửu, mà bọn hắn biểu hiện ra đến đều là lục phẩm, nhiều ra rải rác huyết mạch không có nổi chút tác dụng nào. Lục lại 1/10 so lục lại thập phần chi cửu thiên phú cường tình huống chỗ nào cũng có, mà lò tác dụng chính là có thể đủ thông qua giao hợp đem kia rải rác huyết mạch lực độ hóa đến trên thân thể của mình, lại chỉ có thể chứa đựng không thể chính mình hấp thu, mà xem như lò tất cả người, có thể lấy nguyên thần bí pháp lại lần nữa thông qua giao hợp đem huyết mạch lực chuyển đến trên thân thể của mình, đương nhiên quá trình này trung tồn tại chuyển hóa dẫn vấn đề, nhưng mà nguyên thần dù sao không có bắt được quá tuyệt phẩm huyết mạch, cái trị số này cũng chính là không biết bao nhiêu. Hơn nữa, xem như lò nữ tử không bình thường đấu khí hệ thống từ tự thân khống chế, mà bộ này hấp thu chứa đựng phát ra đấu khí tuần hoàn cũng là tất cả người hoàn toàn khống chế, lò có thể làm cũng chỉ có bị động thông qua giao hợp liền nhất định giữ lại bộ phận huyết mạch lực, rồi sau đó bị động chứa đựng, bị động đem chứa đựng huyết mạch lực độ cấp tất cả người hoặc tất cả người thừa nhận người. Như năm đó nguyên đế đương thật bắt được tuyệt phẩm huyết mạch nữ tử hoàn thành đỉnh kia lô, lúc này các đại gia tộc cũng không sẽ vì huyết mạch lực thất lạc nhức đầu không thôi đi à nha, nguyên thần điện cũng không hội không có tiếng tăm gì tại trong năm tháng một, mà là trở thành toàn bộ đại lục cúng bái thánh điện cũng chưa biết. Dù sao từng cái tộc chỉ cần mỗi đời tìm ra một vị tuyệt phẩm huyết mạch nữ tử, liền có thể đem huyết mạch lực liên tục không ngừng chiết xuất đến tiểu bộ phân nhân thân phía trên. Đúng dễ giải quyết trên đại lục tất cả đấu đế sau khi biến mất các tộc huyết mạch chi khốn. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thái thượng trưởng lão kích động hưng phấn không thôi, này chi đã chỉ còn hắn cùng với con hắn, cổ tộc hưng suy tại hắn trong mắt can hệ xa không bằng con trai mình tương lai trọng yếu, huân nhi tất cả người hiển nhiên đã là Linh Tuyền không thể nghi ngờ, nhưng là hắn cũng không muốn cái bí thuật này giao cho cổ tộc, thứ nhất cổ nguyên xem như tộc trưởng, có thể tiếp nhận con gái của mình trở thành toàn tộc huyết mạch lực trung chuyển đầu mối then chốt còn chưa nhất định. Thứ hai hắn lúc đó cũng bị kia có chút lớn nhánh núi đệ tử khi dễ quá, cho dù trở thành thái thượng trưởng lão đại đa số nhân như trước cho là hắn bất quá là một cái bên cạnh dính không đến một bên tiểu nhánh núi con nối dòng. Hắn chịu đủ rồi những cái này, cũng đạm bạc những cái này, cổ tộc nếu có chút ngoại nan hắn tự sẽ ra tay, nhưng quyển này là thuộc về hắn tổ thượng quỷ thuật. Nếu cổ tộc đã quên lãng hắn tổ phía trên, vậy liền cũng không lại về cổ tộc. Cho nên hắn lựa chọn chút nào không có căn cơ Linh Tuyền, liên hợp đại trưởng lão bày ra lần này tộc thay đổi, ký đẩy ngã cổ nguyên tộc trưởng chi vị, cũng tin tưởng lấy Linh Tuyền xuất thân tâm tính lại tăng thêm thủ đoạn của mình cũng tuyệt không sẽ đem này quỷ thuật giao cho cổ tộc. Hiện tại, chỉ cần đem huân nhi chuyển hóa vì lò, hắn liền có thể mượn huân nhi thân thể đem con trai mình vấn đề hoàn toàn giải quyết rồi. Nghĩ vậy, thái thượng trưởng lão không khỏi toát ra mỉm cười, hoặc hoàn toàn không hay biết thấy trước mắt trận pháp thượng kia phấn choáng váng chỗ sâu trung tâm hiện lên vài tia màu vàng. Hưng phấn quá bên trên trưởng lão truyền âm cấp linh tuyền trước mặt chuyển hóa cần phải tâm pháp, theo sau liền dùng đấu khí dẫn đường trong ngực kia mai lúc trước triển lãm cấp linh tuyền xem qua cổ thuốc đầu nhập vào trước mắt trận pháp bên trong, lò tất cả người có thể khống chế độc lập đấu khí tuần hoàn không chỉ có riêng chỉ có này khống chế chuyển hóa huyết mạch năng lực, hiện tại dẫn đường này cái cổ thuốc vào trận, trở thành lò sau Hưng Nhi thân thể cũng có thể sinh ra loại này dược. Lực, liên tục không ngừng gắn bó cường hóa ý thức hải trung dược lực kết giới. Đây cũng là linh tuyền tối hôm qua thân thiết việc, mặc dù lớn quyền nơi tay, nhưng dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể để cho Hưng Nhi vui vẻ nghe lời làm thịt nô không thể tốt hơn. Đợi đến linh tuyền truyền âm ý bảo đã thông hiểu đạo lý kia tâm pháp, trưởng lão trong tay hốt trung lên, phân ra một cái bóng, không đợi kia tàn ảnh tiêu tán sau tàn ảnh đã hiện ra đến, kỳ quỷ huyền ảo thủ pháp giống như có thể hấp thu xung quanh ánh sáng, kia hồng nhạt vần sáng càng trở lên rõ ràng. Tùy theo một đám tàn ảnh kết ấn không ngừng xuất hiện lại biến mất, trận pháp tự thân quang mang lại càng ngày càng ảm đạm, sau cùng chỉ để lại kia hồng nhạt quang đoàn cùng phía trên trôi. Nổi cổ thuốc, chỉ gặp trưởng lão nhẹ đốt một tiếng, viên thuốc đó lập tức tiêu tan vào quang đoàn bên trong. Biến mất trận pháp cũng lúc này xuất hiện, nhưng ở xuất hiện nháy mắt biến thành Huân Nhi ý thức hải trung đồng dạng màu đỏ, mười hơi thở lại dần dần thốn toa thuốc mới ngân hoa. Trưởng lão nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ thi triển qua huyền ảo pháp quyết một lần liền quá đối với hắn loại này giai đoạn cường giả chuyện đương nhiên, nhưng dù sao quan hệ quá nhiều mà là thật vận hành thủ pháp quỷ dị hay thay đổi, mới để cho vị này thái thượng cũng không khỏi buông lỏng một chút, theo sau hắn lại lần nữa nín thở, ý bảo linh tuyền bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Vốn bị linh tuyền cao siêu tính kỹ thao đến thất thần Huân Nhi, đột nhiên cảm giác chính mình khoái cảm lại lần nữa tiến vào tầng thứ cao hơn. Giống như cả người cùng ý thức trong đó ngăn một tầng mỏng nhuyễn bông, thân thể có thể cảm nhận được chỉ còn lại có dâm dục bị thỏa mãn khoái cảm cùng giống như trôi nổi đám mây hư vô, nhanh tiếp lấy giống như tiến vào nội thị giống như, nàng một ít cổ tinh thần lực bắt đầu lấy một loại kỳ dị thị giác thấu thị thân thể của chính mình, có thể rõ ràng rõ. Ràng nhìn đến chính mình thanh mị thân thể tại linh tuyền lần lượt lay động trung mỗi một chỗ rất nhỏ rùng mình. Đọc biết mỗi một tấc mặt hồng hào làn da đối với linh tuyền âu yếm khát cầu, thậm chí có thể nhìn đến chính mình đấu khí tại bên trong thân thể sáng lên minh tuyến, nhìn đến chính mình núng bị bừng bừng phấn chấn thư dục cùng tình nóng sung huyết vĩnh cửu tăng cao nhất hơi hơi nhô ra, đầy đủ mọi thứ đều hiện ra tại Huân Nhi cổ này tinh thần lực bên trong nhất nhất bày. Ra, kia đen thui to lớn côn thịt là như thế nào bay qua chính mình mềm mại môi mật, chen ép vội vã làm cho hoa kính nếp nhăn tất cả đều thư giãn ra, tùy ý dưới mặt đầu chim thịt cạnh cọ sát kích thích, kia đỏ đậm quy đầu như thế nào dâm đội lên hoa của mình tâm sau dừng lại nghiền ép, kích thích lên kia chỗ thịt mềm từng đợt rất nhỏ rùng mình, còn có kia đồng dạng đen thui xuân túi là như thế nào bởi vì cung thịt quá dài nguyên nhân, chỉ có thể cách thật xa liền đá, đánh vào chính mình dâm ẩm. Ước âm hộ tiếng rung động, loại này cảm giác kỳ diệu làm Huân Nhi càng thêm say mê rồi. Nàng nhìn chính mình phản cung vòng eo nhô lên phần mu liều chết đón chào, nhìn nguyên bản gắt gao trảo kéo lấy ga giường tiếu tay phủ thượng tiêu phong vuốt phản khởi cứng rắn núng, thân thể mặt đối với khoái cảm kịch liệt phản ứng càng làm nàng mê ly, ý thức trung thế nhưng sinh ra mình chính là vì hưởng thụ này tối cao khoái hoạt mà sinh ý tưởng, theo sau lập tức lại bị mãnh liệt hơn khoái cảm đánh. Nát, mặc cho ý thức trầm luân ở cực thượng vui thích bên trong. Mà ở trên quá trưởng lão mở ra linh nhãn nhìn đến, tự linh tuyền bắt đầu vận chuyển tâm pháp, toàn thân vô số chỗ nguyên bản đều không phải là đấu khí yếu huyệt địa phương bị chuyển hóa quá màu đen năng lượng bỏ thêm vào thắp sáng, liền khởi từng đạo tia sáng màu đen, tại sao cùng một chỗ quan điểm cũng bị ánh sáng liên nhận lấy khởi thời điểm, toàn bộ hệ thống lập tức vận chuyển lên đến, vô số thật nhỏ năng lượng dọc theo ánh sáng tại các quan điểm trong đó không ngừng vận chuyển, cuối cùng. Tại dương vật gốc rễ tập kết thành màu mực nồng đậm năng lượng, tùy theo đến tiếp sau năng lượng không ngừng hối nhập dọc theo côn thịt dần dần tích lũy, chỉ chốc lát sau liền tăng tới quy đầu, đợi toàn bộ dương vật đều tích đầy thời điểm, trưởng lão vẫy tay đem trong tay trận pháp tráo hướng Huân Nhi, nguyên bản lớn cỡ bàn tay trận pháp đảo mắt liền đem Huân Nhi bao phủ đi vào, trung tâm trận pháp quang cầu di động ở trên Huân Nhi phương không ngừng giật bắn hồng nhạt vần sáng, thị Huân Nhi. Nhập không có gì vậy xuyên qua nàng tuyết phu, chiếu vào thân thể của nàng. Tích tụ tại thân thể mỗi một tấc mạch máu mỗi một tế bào bên trong, đây cũng chính là mới vừa rồi câu trên Huân Nhi trải nghiệm đến nội thị vậy nguyên do, trận kia pháp tại thành hình thời điểm Huân Nhi bị trưởng lão nhiếp thủ một phần nhỏ căn nguyên, bao hàm đấu khí của nàng huyết mạch lực cùng với toàn bộ làm sinh mệnh thể ẩn chứa sự vật, tinh thần lực tự nhiên cũng bị lao đi một điểm, bị xen lẫn trong phấn choáng. Ván trung bao phủ toàn thân của mình, tự nhiên có thể nhìn thấy thân thể mình toàn bộ. Tiếp lấy, linh tuyền dương vật nội nồng đậm màu mực năng lượng giống như được đến triệu hồi, theo lỗ tiểu chảy ra, tiến vào Huân Nhi thân thể bên trong, tại trưởng lão trong mắt hết sức rõ ràng liền giống như một vũng thanh tuyền tích nhập mực nước, khi mực nước vẫn chưa hoàn toàn giật tán, mà là đại thế dọc theo riêng đường nhỏ một đường duyên vói, xông về Huân Nhi tứ chi bách hài, đợi cho toàn thân đều đã che kín du ly bất định màu mực năng lượng, trung tâm trận pháp quan cầu tuôn ra một cổ cường lực vần sáng. Huân Nhi bên trong thân thể tích tụ phấn choáng váng lập tức lung lay, đem kia màu mực năng lượng bao bọc, hình thành hình như mạch máu mạch lạc, nguyên bản rời rạc màu mực trở nên có đầu lý, giống như một bức tuyên khắc tận xương tinh xảo hoa mỹ hình xăm, nhưng là trưởng lão biết đây chính là trở thành lò nhất định có đầy đủ đặc thù đấu khí tuần hoàn, đương này đấu khí tuần hoàn ổn định xuống, Huân Nhi là được vì linh tuyền đỉnh lô, cũng là đại lục này thượng đẳng một cái chân chính lò. Huân Nhi bên trong thân thể phấn choáng váng đợi cho kia màu mực củng cố xuống, liền không còn bọc lấy đến từ linh tuyền phát ra năng lượng, mà là dần dần cùng màu mực năng lượng dung hợp, sau đó dẫn đường bọn hắn khảm nhập phụ tiến vào chỗ mạch máu tổ chức, tùy theo khảm nhập tiến trình dần dần làm sâu sắc, kia một chút nguyên bản an phận màu mực bắt đầu rục rịch, không ngừng tại trước tiên hoàn thành thật nhỏ mạch lạc bên trong nhảy lên động, sau đó là hơi lớn hơn mạch lạc, tiếp theo là càng thô kinh lạc. Một mực đợi cho tâm mạch cũng hoàn toàn dung hợp màu mực, những cái này không đầu loạn hướng năng lượng cuối cùng khẽ rung lên, dọc theo riêng tuần hoàn bắt đầu cực kỳ thông thả vận hành. Linh tuyền, thời điểm mấu chốt nhất đến, ngươi bây giờ muốn nhân lúc lần thứ nhất tuần hoàn hoàn thành phía trước làm nàng hoàn toàn nhận chủ sau còn muốn dẫn đường nàng lực lượng trong cơ thể tuyên khắc dược tính tuần hoàn, nhớ rõ muốn sớm làm, bằng không sau tuyên khắc tính là hậu thiên dược tính tuần hoàn hiệu quả khẳng định không kịp hiện tại. Linh tuyền gật gật đầu, đem tràn ngập quỷ thuật lực lượng côn thịt đặt ở Huân Nhi hoa tâm, không ngừng nhúc nhích chen ép. Huân Nhi, kêu phu quân nghe một chút. Ân. Linh tuyền ca ca ngươi nói cái gì, thần du vật ngoại Huân Nhi cuối cùng trở lại hiện thực, cảm nhận dưới người kia chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ tính khí, nói chuyện đều mang lên tô mị âm rung. Kêu phu quân ta, nói xong linh tuyền lại lần nữa trùng trùng điệp điệp phải đem quy đầu hướng ở trên hoa tâm. Ách! A! Linh tuyền phu quân! Phu quân! Phu quân! Mỗi khi linh tuyền xung kích rốt cuộc thời điểm, Huân Nhi đều sẽ hô lên một tiếng phu quân, nũng nịu uyển chuyển, trên rỉ trung còn mang lấy xung kích tạo thành biến điệu. Huân Nhi có nguyện ý hay không cả đời cũng làm cho phu quân thao a. Mỗi ngày đều dùng đại dương vật nhồi vào ngươi. Ân. Nguyện ác ý. Nguyện ý a a a. Yêu nhất phu quân. Đại dương vật rồi, mỗi ngày đều ác. Muốn dùng đại dương vật địch ta. Địch ta cả đời. Nhưng là đâu Huân Nhi, ngươi bây giờ chỉ có tam phẩm huyết mạch á, vì huyết mạch truyền thừa, trưởng lão hội tuyệt không sẽ không đồng ý ngươi cho ta chính thê được rồi nha. A. Vậy làm sao bây giờ a phu quân? Ân. Kia làm tiểu thiếp thì tốt rồi á, chỉ cần phu quân có thể ngày ngày địch ta. Ân ách a. Liền đủ rồi, tiểu thiếp nha, bởi vì cha ngươi không có cưới vợ bé ngươi có lẽ không biết, liền cầm lấy thứ nhị trưởng lão làm ví dụ a, nhân gia tiểu thiếp thấp nhất huyết mạch cũng có thất phẩm a, ấm giường nha hoàng đều ngũ phẩm nữa nha. Y ân. Vậy làm sao bây giờ, Huân Nhi muốn? Muốn linh tuyền phu quân ngày ngày thao nhân gia tiện huyệt thôi, Huân Nhi cấp mau khóc đi ra, nói năng lộn xộn liền tiện huyệt loại này hèn tiện xưng hô cũng gọi đi ra. Ân. Ngươi là muốn phu quân vẫn là chỉ muốn phu quân dương vật. Ách a a. Đều phải. Đều phải a a a. Chỉ cần có thể ở lại phu quân bên người ách. Không có bất kỳ danh phận ta cũng nguyện ý. A thật thoải mái. Ai ta cũng là nghĩ, nhưng thân là cổ tộc thiếu tộc trường có vẻ làm cái gì đều hợp quy củ mới là, cho ngươi một cô nương gia không hề danh phận cùng tại bên thân ta hàng đêm thị tẩm, sợ không phải là ngươi tình ta nguyện là được, các trưởng lão định cũng sẽ không đáp ứng. Linh Tuyền đang nói vừa chuyển ta nhưng thật ra còn có một biện pháp có thể để cho ngươi cùng tại bên thân ta, bất quá sợ hãi mặt mũi ngươi mỏng, không muốn đi làm, ai dứt lời còn giả vờ giả vịt thở dài. Nhưng mà Trầm Luân Bể Dục Huân Nhi nơi nào còn có nửa điểm phân biệt lực, nghe vậy vội vàng hỏi, ta nguyện ý. Chỉ cần có thể ở lại phu quân bên người. Ta làm cái gì đều nguyện ý. Lại không biết Linh Tuyền đợi đúng là những lời này, nha. Kia tộc nội có thể làm giao hợp việc danh phận còn lại một loại, là được. Linh Tuyền muốn nói lại thôi bán cái nút, Huân Nhi quả nhiên mắc mưu, là cái gì? Ân. Ta đều nguyện ý, ô, trừ bỏ chính thê tiểu thiếp còn có ấm giường nha hoàng lưu, không hạn chế huyết mạch quan hệ còn thật có, chẳng qua. Cần phải ngươi trở thành nô lệ của ta, Linh Tuyền một chút, còn phải là tình nô. Ngươi cô nương gia thanh danh nhưng mà toàn bộ phá hủy, nói Linh Tuyền gương mặt đau thương bộ dạng, tâm lý lại kích động không thôi, mấy ngày trước vẫn là cổ tộc Minh Châu, bây giờ liền muốn chính mồm trở thành chính mình tình nô, cái loại này vui sướng xung kích đầu óc của hắn, thậm chí làm côn thịt đều lại kéo dài cứng rắn một chút, cùng hơn bạo xung kích Huân Nhi hoa kính. A. À, tình nô. Ân ách thanh danh cái gì? Linh Tuyền phu quân có là được rồi ân. Ân. Ta chính là phu quân nô lệ, tình nô. Chỉ cần phu quân có thể yêu Huân Nhi. Ngày ngày cắm vào Huân Nhi a. A. À, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tuy rằng Huân Nhi trên miệng nói như vậy, nhưng Linh Tuyền rõ ràng cảm nhận được Huân Nhi hoa kính tại không được co rút lại co rút. Hiển nhiên thành làm tính nô loại chuyện này đối với nàng vẫn là vô cùng bối đức. Nhưng mà bối đức cảm tại Xuân Triều mênh mông trung chuyển hóa thành càng mạnh kích thích, làm Huân Nhi càng thêm kịch liệt khát cầu khoái cảm xâm nhập. Mà tùy theo Huân Nhi lời nói xuống dưới, nàng bên trong thân thể vận chuyển rõ ràng màu mực tuần hoàn đột nhiên mê ly, phản như bốc hơi hơi nước giống như, vô hình hướng Huân Nhi tử cung hội tụ một bộ phận năng lượng, phụ tại tử cung thượng ra hình thành một cái mới tinh trận pháp. Tình nô địa vị rất thấp nga, thành làm tính nô chính là cả đời sự tình, liền lại cũng sẽ không có nhân đem ngươi coi là cổ tộc thần nữ, không bao giờ nữa hội tôn trọng ngươi nga. Linh Tuyền cảm nhận dưới hông thân thể yêu kiều nhúc nhích chen ép khoái cảm, càng không ngừng nói thậm chí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ nói ra hoang dâm lời nói chỉ vì kích thích Huân Nhi, thậm chí chủ nhân không ở thời điểm còn muốn đi ra ngoài dùng thân thể kiếm tiền nuôi sống chính mình nga. Gần nhất thực lưu hành tình nô trao đổi, nếu cái nào trưởng lão đưa ra muốn trao đổi ngươi 10 ngày nửa tháng, ta chỉ sợ cũng rất khó cự tuyệt nga. I-I-I-A-A-A. Huân Nhi bị mãnh liệt bối đức xấu hổ cảm kích thích toàn thân run run, trắng nõn thân thể yêu kiều nhiễm lấy càng sâu ửng đỏ, ta muốn. Ta muốn. Ta muốn trở thành phu quân tình nô a a a, phu quân muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ân. Ừ. Ân cho dù là để ta đi kiếm tiền, đi các trưởng lão khác kia. Ách a a. Ta cũng nguyện ý. Linh Tuyền dùng tay vịn chặt Huân Nhi huyền mông cong, vậy bây giờ Huân Nhi, ngươi nên gọi ta cái gì đâu này? Không thể kêu nữa phu quân nha. Ân. Ân. Linh Tuyền ca ca. A, nói ra, Linh Tuyền ca ca, về sau, Huân Nhi lập tức bị nguyên bản phủ ở trên mông cong bàn tay to chụp đánh một cái, kêu chủ nhân, tình nô phải gọi nàng người chủ nhân. A a a. Chủ nhân. Linh Tuyền ca ca là Huân Nhi chủ nhân. Tùy theo chủ nhân nhất từ xuất khẩu. Huân Nhi trên không trận pháp quan cầu kịch liệt chấn động ra mạnh mẽ phấn mũi nhọn, đãng nhập thân thể của nàng, nháy mắt tăng lên đến cực điểm khoái cảm lập tức đánh bại Huân Nhi, bắt đầu kịch liệt cao trào, cùng lúc đó tử cung thượng mới xuất hiện trận pháp cũng vận chuyển lên đến, hướng Huân Nhi hoa kính khởi xướng từng đợt quỷ dị hấp lực, Linh Tuyền minh bạch thời điểm đã đến, dùng quy đầu chống đỡ bởi vì cực hạn cao trào mà hơi hơi mở ra hoa tâm, thả ra tinh quang. Bắn nhanh tinh dịch thế nhưng cũng là màu mực năng lượng chuyển hóa, mãnh liệt rót vào Huân Nhi tử cung bên trong, màu mực tinh dịch giống như tại tuyên thệ chính mình chủ quyền, lập tức tràn ngập thấm vào toàn bộ tử cung, cũng dọc theo tử cung trận pháp ở lại thành trong vô số tiếp lời bỏ thêm vào Huân Nhi tử cung trận pháp mỗi hẻo lánh, theo sau cũng mê ly khởi vô số năng lượng trả lại đến toàn thân mạch lạc bên trong. Nói lên đến trưởng, kỳ thật thậm chí quá mấy quãng tinh dịch công phu, Huân Nhi lúc này chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân chính là chính mình toàn bộ, đây là Linh Tuyền còn nói. Làm tính nô nghe chủ nhân nói có thể phải nga. Ân. Huân Nhi còn tại cao trào dư vị bên trong, nói chuyện đều mềm nhũn, Huân Nhi nguyện ý nghe chủ nhân nói. Dứt lời, kia huyền phù trận pháp quang cầu bắn ra màu đỏ quang hoa, nháy mắt tại Huân Nhi đầu xây dựng khởi từng đạo trận pháp văn lộ, linh tuyền rút ra như trước kiên đỉnh dương vật, đem bình thường nhan sắc tinh dịch bắn về phía Huân Nhi khuôn mặt, mái tóc phía trên, bị màu mực năng lượng thêm vào cung thịt phản phất có vô cùng vô tận tinh dịch, một mực đợi cho tất cả trận văn đều bị bao trùm khi mới miễn cưỡng đình chỉ, trắng đục tinh dịch tại Huân Nhi nhìn không tới địa phương tràn ra màu. Mực năng lượng rót vào làn da, tràn ngập tiếng trận kia văn bên trong, mấy hơi sau dược lực tuần hoàn liền hoàn toàn củng cố xuống, bắt đầu cùng tử cung trận pháp nhất đạo tham dự khởi lần thứ nhất tuần hoàn. Nghe truyện tại audiotruyen21.com